Thúc thúc, Biệt Bào chú ơi, đừng chạy. Chương 17, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com. Trong quán rượu ánh đèn hôn ám, tất cả mọi người bị bao phủ trong ánh sáng màu da cam, mọi người biểu lộ có chút mơ hồ, chỉ có tiếng cười trầm thấp mập mờ, hoặc thỉnh thoảng có bóng người trong góc quấn lấy nhau. Nhan Thanh Vân ở nơi này quả thực là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, còn không có uống rượu, mặt đã một mảnh đốt hồng, ánh mắt phiêu khắp nơi, rơi xuống một chỗ, lại bị động tác mơ hồ trong bóng tối làm sợ tới mức lập tức rời đi, đổi tới đổi lui, cuối cùng ánh mắt chỉ có thể rơi vào trên tay mình. Lúc này hắn có chút ảo não, đến tột cùng đầu là trúng gió hay làm sao mà lại chạy đến quán rượu. Bartender liếc nhìn nhận ra ngay người này lần đầu tiên tới quán bar, đại nam nhân hơn 30 tuổi lại như loại tiểu nam sinh ngượng ngùng, đứng ngồi không yên, trong nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Lớn lên cũng không phải khó nhìn, đáng tiếc chính là tuổi hơi lớn, nếu không đêm nay nhất định sẽ bị người ăn sạch sẽ, bất quá ánh mắt đảo qua chung quanh, cũng có vài người lớn tuổi bộ dáng kích động. Nhan Thanh Vân vốn ít bạn, đối với những người tiếp xúc hiện tại bấm ngón tay tính, chỉ có thể uể oải nói thật đúng là không có một người nào, không có một ai, cho nên nhiều năm như vậy, đừng nói một đóa hoa đào, chính là hoa loa kèn cũng không thấy được. Hắn bắt đầu nghĩ lại, cân nhắc cứ như vậy không phải biện pháp, huống chi gần nhất chịu đứa con khuyến khích có chút lớn, nhưng một, hắn không có người giới thiệu, hai, những người như bọn họ không phải trên đường tùy tiện lắc lư là có thể gặp được, cho nên đến địa điểm đặc biệt gay ba tìm kiếm gặp gỡ. Hắn ngồi ở đây một lúc bởi vì tinh thần không ổn, đang định rời đi. Đột nhiên có người đi tới ngồi ở bên cạnh hắn lên tiếng chào hỏi đã ngừng Nhan Thanh Vân rời đi. Nhan Thanh Vân ngẩn người, dò xét thoáng cái người trước mắt, nhìn về phía trên hào hoa phong nhã, hơn nữa tuổi hẳn là cùng mình không sai biệt lắm, vì vậy lại ngồi trở về, cái này cũng là cơ hội thử xem a. Bartender đứng ở một bên, xem người đầu tiên đến mời Nhan Thanh Vân, trong nội tâm xem thường, một đường oán thầm, cái gì gọi là nhã nhặn bại hoại, mặt người giả thú chính là loại người trước mặt ngươi này. Nam nhân mỉm cười mời Nhan Thanh Vân uống rượu, Nhan Thanh Vân không thạo uống rượu, bất đắc dĩ vì thịnh tình không thể chối từ, hơn nữa dù sao cũng muốn cho đối phương lưu lại ấn tượng tốt. Ai ngờ vừa uống mấy ngụm đầu mà bắt đầu ong ong, bởi vì nhịn không được nhiệt tình của đối phương, hắn uống hơi quá sức, tay người nọ cũng bắt đầu không thành thật. Tay lạnh như băng chỉ làm cho Nhan Thanh Vân cảm thấy có con rắn nhỏ tại trên người mình uốn lượn bò qua, đến mức đều bị làm cho nổi da gà. Nhan Thanh Vân tựa hồ đối với người này có bản năng kháng cự, hắn buông tha cho ý định cùng hắn tiến thêm một bước tiếp xúc, mờ mịt nói. Thả ra, buông ra ta đi toilet. Dãy rùa thoát ra khỏi tay nam nhân kia, khắc chế cảm giác muốn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, lảo đảo hướng toilet chạy. Người nam nhân kia lại như thế nào buông tha cho con mồi tới tay đơn giản như vậy, đi theo đuôi. Nhan Thanh Vân xông vào buồng vệ sinh, người đang quét dọn bên trong hoảng sợ, người nọ vừa thấy Nhan Thanh Vân động tác cùng thần sắc lập tức vội nhắc nhở. Uy, ngươi cũng đừng, âm điệu đột nhiên cất cao, khí thế hào hùng hô. Nôn, góc truyện audio.com. Nương theo âm thanh nhấn rõ từng chữ, Nhan Thanh Vân cũng khí thế ngất trời ói lên ói xuống, hơn nữa vừa vặn toàn bộ ói lên sàn nhà nam sinh vừa lau sạch sẽ trơn bóng. Trong nháy mắt nam sinh tái mặt, siết chặt chổi lau, liều mạng khắc chế chính mình, không cho công cụ lao động trong tay biến thành hung khí đánh người. Nhan Thanh Vân nôn được trong mồm đều là vị đắng đắng, nghỉ ngơi một lát cảm giác nước chua khó chịu dần dần biến mất, sau đó hắn vô ý thức đi đến bên bồn rửa tay bắt đầu rửa ráy. Con ma men thối, nam sinh hùng hùng hổ hổ, phẫn hận đem rẻ lau ướt nhẹp di tới di lui trên mặt đất tựa như trên mặt chính là vàng, hắn cần phải nảy ra. Nhan Thanh Vân giật mình, xoay người, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn một chút tựa hồ ý thức được chuyện mình làm tựa như tiểu hài tử phạm lỗi cúi thấp đầu ngoan ngoãn đứng ở một bên, vành mắt hồng hồng, nhỏ giọng nói. Thực xin lỗi, nam sinh tức giận chừng Nhan Thanh Vân, không nói lời nào, tiếp tục liều mạng lau. Đúng lúc này, người nam nhân kia cũng theo đến, mắt nhìn người đang lau sàn hiểu rõ, nam sinh cũng nhìn về phía hắn, hừ một tiếng, ném chổi lau đi, hắn mới chẳng muốn xen vào việc của người khác, cho dù cái con ma men kia bị ăn không còn một mẩu vụn cũng chẳng liên quan đến mình. Nhan Thanh Vân cảm giác áp bách lại lẫm tiến lại gần, hắn rất không thoải mái, càng làm cho hắn chán ghét chính là còn có gì đó nóng ướt tại trên người mình nhúc nhích tựa như một con sâu đầy mỡ chui lên thân thể, hắn vừa áp chế xuống cảm giác không khỏe lại trồi lên. Thả ta ra, Nhan Thanh Vân say mơ mơ màng màng, lấy tay đẩy ra người đang đè nặng trên thân mình, đáng tiếc hiện tại đầu óc như đang đặc quánh lại, tay chân cũng không mấy sức lực, động tác có chút không bị ý chí khống chế, ánh mắt hắn nửa mở, phủ một tầng sương mù, bộ dáng càng giống như muốn mà còn chống cự. Nam nhân liều lĩnh cắn, tại trên cổ Nhan Thanh Vân xuất huyết ngân, cùng hắn bề ngoài nhã nhặn hoàn toàn không hợp, giống như một đầu dã thú động tình. Đau, thả ta ra, Nhan Thanh Vân sợ hãi giãy giụa thân thể, ý đồ giãy khỏi kìm kẹp của hắn, động tác càng làm cho người nam nhân kia hưng phấn. Mẹ kiếp, ngươi nghe không hiểu tiếng người à, hắn bảo ngươi buông ra. Nam nhân đột nhiên bị một cổ lực đạo mạnh mẽ túm ra, Nhan Thanh Vân mất đi người đỡ, theo tường chảy xuống ngồi dưới đất. Nam nhân nhìn qua nam sinh, hưng phấn mà bị quấy dày thật là căm tức. Trung Hề Dương, con mẹ nó ngươi làm gì vậy? Hắn không muốn, ngươi không có nghe à, loại cỏ rác loại này đánh rắm ngươi cũng trông nom, ngươi vội vã muốn làm người tốt. Nam nhân dù sao không muốn đem chuyện này làm to ra, cười mỉa thoáng cái. Huynh đệ, nhường một chút biết không? Nhan Thanh Vân vội vàng lôi kéo góc áo nam sinh đứng ở trước mặt mình xin giúp đỡ, như cầu xin cứu mạng không buông tay, trong miệng thì thào không biết đã nói cái gì. Trung Hề Dương liếc mắt nhìn nam nhân nghẹn mặt đổ mồ hôi cùng phía dưới khởi động phồng lên, không chút nào dao động, mặt không biểu tình nói. Chính ngươi hiểu rõ ràng, là sau khi rời đi còn có thể hưởng thụ cho tốt, hay là hiện tại lại chuẩn bị ở lại chơi không thể dùng. Nam nhân trên mặt hiện lên một tia âm sắc hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. Ngươi độc ác, dầm, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa nhà vệ sinh đáng thương trở thành nơi chút giận. Khocchuyenaudio.com Trung Hề Dương cúi đầu mắt nhìn nam nhân vô thần ngồi dưới đất không kiên nhẫn mở tay của hắn ra, sau đó đem Nhan Thanh Vân kéo ra, vừa đi vừa hỏi. Đại thúc chớ ngủ, nhà của ngươi ở đâu? Bartender chứng kiến Trung Hề Dương đem nam nhân thành thật vừa rồi vịn đi ra, xông đến chào hỏi. Này WC, anh hùng cứu mỹ nhân ha, cầm miệng chó của ngươi lại, lần sau đánh cuộc thua ta cho ngươi tới thao trường chạy trần chuồng bảo ta yêu ngươi. Bartender vẻ mặt thụ sủng nhược kinh thân thiết thành thật nói. Ta cũng yêu ngươi, cút đi, Trung Hề Dương mắng một câu, ra quán ba gọi xe taxi, đối với Nhan Thanh Vân ngữ khí càng thêm bất thiện, đầy hắn hỏi. Uy, đại thúc nhà của ngươi rốt cuộc ở đâu? Nhan Thanh Vân cố gắng mở to mắt nhìn đường bên ngoài tối đen như mực chỉ dẫn. Đi phía trước, lái xe hướng ánh mắt dò hỏi về phía Trung Hề Dương, muốn nghe lời của tên say khướt này. Nghe hắn, Trung Hề Dương bất đắc dĩ nói, trừ như này còn có thể thế nào? Lái xe chậm gì gì đi qua vài cái giao lộ, Nhan Thanh Vân đột nhiên hô to. Quẹo trái, lái xe nghe chỉ thị đánh tay lái, đến đây đột nhiên thay đổi, đem Trung Hề Dương không hề phòng bị hướng một bên, đầu nặng nề đập vào trên cửa sổ, Nhan Thanh Vân thì là đập vào trên người của hắn, hắn ngược lại cảm thấy thú vị, ngốc hề hề xông lên bụng lấy đầu Trung Hề Dương cười. Mẹ kiếp, Trung Hề Dương thật muốn đem người này co lại hôn, ngồi thẳng, Nhan Thanh Vân lại dính tại trên người hắn không chịu xuống, ai, nếu là cái mỹ thiếu niên coi như diễm mộ, cái này lại tính là cái gì? Lái xe nghe con ma men Nhan Thanh Vân chỉ đường rẽ trái rẽ phải, nước mắt lưng tròng, hắn lái xe nhiều năm như vậy, thật đúng là không có lần nào não kết hợp với xe như lần này, thời khắc lo lắng đột nhiên nhảy ra lời của Nhan Thanh Vân. Rốt cục đến một chỗ, không chỉ Nhan Thanh Vân hô đỗ xe, mà còn là Trung Hề Dương, lái xe liền cảm thấy giải thoát. Trung Hề Dương nhìn về phía ngoài của sổ xe kề bên nơi này cũng không có cư dân khu, vừa định hỏi, chỉ thấy Nhan Thanh Vân ghé vào trên cửa sổ xe, trong mắt lóe đại quang mang chằm chằm vào một gian đèn đuốc sáng trưng của một hàng bánh kẹo chép chép miệng. Ta muốn ăn, nhà của ngươi ở đâu hả? Trung Hề Dương lắp tay Nhan Thanh Vân hỏi, ăn cái đầu ngươi. Ta muốn ăn bánh trôi. Nhan Thanh Vân bất mãn biểu môi, ngoài ý muốn, người hơn 30 tuổi làm nâng động tác này một điểm không chán ghét, ngược lại rất đáng yêu, cho dù như vậy, Trung Hề Dương cũng hận không thể bóp chết dục vọng của hắn. Nhan Thanh Vân sợ hắn không rõ tay chỉ vào cửa hàng lắc lắc lần nữa dùng ánh mắt kiên định mà chờ mong nhìn chằm chằm Trung Hề Dương. Trung Hề Dương hùng hổ xông vào, mua bánh trôi trả tiền, chủ cửa hàng chết sống không dám lấy tiền, chỉ đơn giản đưa cho hắn, sắc mặt Trung Hề Dương càng thêm đen, lại hùng hổ xông trở về. Nhan Thanh Vân sau khi có được bánh trôi, lại ngoài ý muốn im lặng, sững sờ chằm chằm nhìn vào bánh trôi tròn tròn trắng nõn mượt mà trong bát trên mặt còn điểm hoa quế đường, có sợi sợi mùi thơm ngát tràn ra. Trung Hề Dương rất kỳ quái, thế nào? Vài cái bánh trôi là xong rồi. Bất quá tốt xấu gì cũng không quấy rầy mình, hướng lái xe báo cái địa chỉ, phòng chừng đêm nay nam nhân này thật đúng là được ở tạm nhà mình, dùng khóe mắt dư quang ngắm, bất đắc dĩ thở dài ai. Nếu là anh trai trẻ tuổi đẹp trai thì tốt. Khocchuyenaudio.com Ngoài cửa sổ xe đen kịt chỉ có đèn đường tỏa ra chút quầng sáng nho nhỏ, đi xa một chút lại chui vào bóng tối, Trung Hề Dương hơi mệt chút nghĩ chợp mắt nhịn không được lại liếc mắt nam nhân bên người, tầm mắt của hắn đã chuyển rời đến ngoài cửa sổ, có chút cau mày, mắt say lờ đờ mông lung dừng ở thứ tự hiện lên đèn đường. Nhan Thanh Vân cảm thấy có một bao quanh đích quang tại chính mình chỗ trống đích trong đầu cao tốc xẹt qua, như là đi ở thời không đích đường hầm, chóp mũi nghe thấy được nhàn nhạt đích mùi hoa quế, khơi gợi lên hắn xa xôi đích trí nhớ, nhớ tới thật lâu trước kia mình và một người khác cùng một chỗ bao bánh trôi. Nói thật kỳ thật rất nhiều trí nhớ đã mơ hồ, thậm chí kể cả người nọ đích hình dạng, có thể cùng chè cùng bánh đậu hãm đồng dạng ngọt đích cảm giác nhưng lại in dấu thật sâu khắc vào trong nội tâm. Khách chương.